không bao giờ quên hiệp từ bất cật hiệp từ. Chương 6, tôi cần bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm điện thoại đợi mấy ngày, nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ Văn Thời Yến, không còn cách nào khác. Tôi gọi cho bạn anh ta, Thẩm Lạc. Anh có thể giúp tôi hỏi Văn Thời Yến một chút, bây giờ anh ta đang muốn làm gì? Thẩm Lạc bất cần nói, anh Văn còn có thể làm gì? Anh ấy chỉ thấy Từ Tiểu Hy đáng thương, giúp cô ấy mà thôi. Em yên tâm, anh Văn đối với em mới là tình yêu đích thực. Kỳ tiểu thư, em đừng đối xử như vậy với Từ Tiểu Hy. Lúc trước cô ấy tiếp cận Văn Ca chỉ là vì cứu em trai cô ấy. Bây giờ trở về cũng là tình cảnh thực sự quá gian nan. Tôi im lặng không lên tiếng, đối phương tiếp tục thao thao bất tuyệt. Thì ra trong mắt bạn bè Văn Thời Yến, tôi là đại tiểu thư kiêu ngạo của Trương Dương, mà Từ Tiểu Hy là tiểu bạch hoa mảnh mai lại kiên cường. Hết thảy đều là thân bất do kỳ, đều là bị buộc bất đắc dĩ. Mặt khác, thỉnh thoảng tôi nghe nói Thời Yến ở bên ngoài tâm tình không tốt, khi trở về vẫn phải kiên nhẫn động viên tôi. Mà ở chỗ Từ Tiểu Hy, anh có thể bộc lộ cảm xúc của mình mà không hề đắn đo. Anh nói đúng, đều là tôi không tốt, tôi nên đi xin lỗi. Ngữ khí đối phương thoải mái hẳn lên. Đúng vậy, nếu em nhận lỗi, việc này không phải qua rồi sao? Không, ngón tay tôi bấm vào lòng bàn tay, đau muốn chết. Tôi sẽ điều tra rõ mọi chuyện, nói cho Văn Thời Yến biết một tiếng, hôn ước của tôi và anh ta hủy bỏ. Cách chương.